Chương 1599, dẹp đường hồi phủ. Trương Siêu một bên thả chậm tốc độ xe, một bên chuyển đầu hỏi, Hạ tiên sinh, đoạn đường này bình thường người xe ít ỏi, người xem Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, rất tốt thờ, liền nơi này đi tìm một chỗ đỗ xe, đem container tháo xuống là Trương Siêu liền vội vàng nói nói. Hắn lại hướng phía trước mở một đoạn ngắn, vừa vặn ven đường có một khối địa phương trống trải, liền nhất chuyển phương hướng đem xe mở rời lộ diện, ngừng ở đây khối trên đất trống. Container xe vận tải dỡ hàng 10 phần thuận tiện. Trực tiếp đem buồng sau xe chống đỡ chân thăng lên, sau đó giải khai khóa giữ, kéo đầu trực tiếp là có thể lái đi. Đem xe xương thoát mở sau, Trương Siêu đem kéo đầu hướng về trước mở một đoạn ngắn dừng lại, sau đó nhảy xuống buồng lái, đi nhanh hướng về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi chủ động vươn tay ra cùng Trương Siêu cầm nắm, nói, Trương huynh đệ, cảm ơn ngươi. Trương Siêu vội vã đưa hai tay ra cùng Hạ Nhược Phi nắm thật chặt tay, trong miệng nói, Hạ tiên sinh. Ngài có thể tuyệt đối đừng nói với ta cảm tạ, làm không nổi a so với ngài cho trợ giúp của chúng ta, ta vì ngài làm ít chuyện căn bản không đáng một đề đúng rồi, đồ vật tháo ở chỗ này là được sao còn có cần hay không phía ta bên này. Hạ Nhược Phi vung vung tay, cười nói, có thể chuyện còn lại liền. Giao cho chúng ta mình ngươi ngày mai lại sắp xếp người đem buồng sau xe kéo đi là được được rồi. Trương Siêu nói, cái kia Hạ tiên sinh, ta đi về trước đi thôi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Chúng ta liền như vậy chia tay sau đó hữu duyên gặp lại sau Hạ tiên sinh, gặp lại Trương Siêu nói xong, lại trịnh trọng việc về phía Hạ Nhược Phi bái một cái, thành khẩn no ý nói, cảm tạ sau đó hắn mới đi nhanh hướng về xe vận tải kéo đầu, lúc rời đi lại hướng về Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong kèn trí lấy. Xe vận tải rất nhanh biến mất ở tầm nhìn bên trong, Hạ Nhược Phi lúc này mới cười nói với Lạc Thanh Phong, rằng có nửa ngày, chúng ta cũng nên về rồi làm việc đi nói xong. Hạ Nhược Phi mang theo Lạc Thanh Phong đem cố định container khóa giữ toàn bộ mở ra, sau đó hắn trực tiếp hơi suy nghĩ, liền đem buồng sau xe trên container thu vào linh đổ không gian bên trong. Tuy rằng đã biết Hạ Nhược Phi nhất định là có một cái tổn trữ không gian rất lớn pháp bảo chứa đồ, thế nhưng tận mắt thấy Hạ Nhược Phi đem lớn như vậy một cái container thẳng tiếp cất đi, Lạc Thanh Phong vẫn như cũ cảm giác 10 phần chấn động. Chỉ là có thể thu được lớn như vậy vật thể pháp bảo chứa đồ. Ở bây giờ giới tu luyện tới nói, giá trị đều khó mà đánh giá. Huống chi Lạc Thanh Phong còn biết, Hạ Nhược Phi này cái pháp bảo chứa đồ bên trong, trừ cái này cái container ở ngoài, chí ít còn có một chiếc du thuyền, thuyết minh này cái pháp bảo chứa đồ không gian, khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi ung dung thu hồi container, sau đó dùng lực lượng tinh thần dò xét một phen, xác nhận chung quanh đây mấy cây số bên trong đều không có ai. Liền cười nói, Thanh Phong dẹp đường hồi phủ là chủ nhân. Lạc Thanh Phong cung kính trả lời nói. Hai người đồng thời lấy ra phi kiếm, thân hình lóe lên nhảy lên phi kiếm, ngay sau đó hai đạo kiếm quang xẹt qua, hai người ngự kiếm thân ảnh thẳng sông mây xanh, rất nhanh sẽ biến mất ở chân trời trong đó. Đường về một đường gió êm sóng lặng, hai người bay mười mấy tiếng. Đương nhiên, bởi vì cũng không có đặc biệt cấp thiết, vì lẽ đó trên đường Hạ Nhược Phi còn dừng lại nghỉ ngơi hai lần. Đều là trực tiếp từ linh đồ không gian bên trong lấy ra du thuyền đến, sau đó hai người hạ xuống phi kiếm, ở trên du thuyền điều tức cái đem giờ lại tiếp tục phi hành. Bởi vì sai giờ nguyên bởi vì, hai người trở lại đảo nguyên đảo thời điểm, gần như là sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ. Hôm nay đảo nguyên đảo bên này trời trong nắng ấm, ngày trên vạn dặm không mây, bầu trời xanh thẳm cùng biển rộng nối liền một đường, cảnh sắc 10 phần mỹ lệ. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong trực tiếp cưỡi phi kiếm xuyên qua Thái Hư Huyền Thành trận, rơi vào Viêm Hoàng cao ốc trước trên quảng trường. Hai người xúc động trận pháp thời điểm, Lý Nghĩa Phu liền ngay lập tức phát hiện, hắn vội vã đi ra cao ốc, vừa vặn nhìn đến hai đạo kiếm quang từ trời không trung bay lượn hạ xuống, sau đó mới nhìn rõ ràng là Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đã trở về. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng tiến lên đến không người gọi nói, sư thúc tổ ngài đã trở về. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, hỏi: Nghĩa Phu, này hai ngày đảo trên cũng khỏe chứ? Hồi bẩm sư thúc tổ, tất cả bình thường. Lý Nghĩa Phu nói. Đúng rồi, Vi Vi cùng Thanh Tuyết đây. Hạ Nhược Phi hỏi. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, các nàng nên còn không biết sư thúc tổ ngài đã trở về, đệ tử vậy thì đi thông báo các nàng. Lý Nghĩa Phu là bởi vì khống chế trận pháp duyên cớ, vì lẽ đó có người xúc động trận pháp, hắn ngay lập tức liền phát hiện, Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết tự nhiên không có nhanh như vậy phản ứng. Bất quá Lý Nghĩa Phu vừa dứt lời, Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người liền xuất hiện ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Các nàng vừa vặn từ gian phòng cửa sổ nhìn đến Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong ngự kiếm mà đến bóng người, vội vã cũng chạy xuống lầu đến rồi, vì lẽ đó cùng Lý Nghĩa Phu cũng chính là trước sau chân. Nhược Phi, đã về rồi. Tống Vi mỉm cười nói. Lăng Thanh Tuyết thì lại một mặt ước ao no ý nói, Nhược Phi, chúng ta vừa mới nhìn thấy ngươi ngự kiếm bộ dạng thật đẹp trai khí a, ta cũng tốt nghĩ ngự kiếm phi hành. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, vậy còn không đơn giản nỗ lực tu luyện là được, chờ ngươi đến rồi Kim Đan Kỳ, ta khẳng định cho ngươi làm một thanh tốt phi kiếm, đến thời điểm dĩ nhiên là có thể ngự kiếm phi hành Kim Đan Kỳ, rất muốn rất xa xôi a. Lăng Thanh Tuyết nói, ta đều tu luyện gần một năm, mới đến luyện khí tầng 4 đây một bên. Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong nghe xong lời này phía sau thiếu một chút thổ huyết, đặc biệt là tuổi già thương thương Lý Nghĩa Phu muốn biết, hắn ở gặp phải Hạ Nhược Phi trước, bỏ ra thời gian mấy chục năm, nửa cuộc đời phí thời gian mới tu luyện đến luyện khí 3 tầng A, mà Lạc Thanh Phong tuy rằng bây giờ đã kim đan sơ kỳ, nhưng hắn năm đó ở luyện khí kỳ thời điểm, cũng không có nói thời gian một năm liền từ số không cất bước, trực tiếp đột phá đến luyện khí tầng 4, đừng nói mình không có trải qua, thậm chí đều chưa từng nghe thấy. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngươi nhìn một chút Nghĩa Phu cùng gió mát vẻ mặt ngươi cùng vi vi tốc độ tu luyện đã quá nhanh hơn tốt sao, tin tưởng ta, theo tốc độ này nỗ lực đi, Kim Đan Kỳ sẽ không quá xa xôi. Hạ Nhược Phi cũng không là đơn giản cho Lăng Thanh Tuyết tiếp sức, trên thực tế theo chính hắn tu vi tiến bộ, đến tiếp sau hắn có thể thu được tài nguyên cũng càng ngày sẽ càng nhiều, có thể nói Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi ngoại trừ công pháp không bằng hắn ở ngoài, cái khác điều kiện tu luyện so với hắn lúc trước vừa mới bắt đầu lúc tu luyện là muốn tốt đẹp. Tỷ như này đào nguyên đảo trên Thái Hư Huyền Thanh Trận, Hạ Nhược Phi lúc trước có thể không hưởng thụ được hoàn cảnh như vậy. Mặt khác, Hạ Nhược Phi tu vi đã đột phá đại cảnh giới, tương lai lại cùng Tống Vi cùng với Lăng Thanh Tuyết hợp luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh thời điểm, đối với các nàng hai trợ giúp cũng biết so với trước đây lớn hơn nhiều, như vậy tốc độ tu luyện của các nàng tự nhiên cũng là nhanh hơn. Mọi người đứng ở trước lầu nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hạ Nhược Phi liền nói, Nghĩa Phu, ta đi trước đem lần này từ Mexico trở về trang bị phóng tới Vi. Đúng rồi, đội cảnh vệ quân doanh cũng đã kiến thiết xong chưa? Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, cũng đã dựa theo phân phó của ngài xây xong. Đội cảnh vệ liền trú đóng ở trước đây lính đánh thuê nơi đóng quân, rất nhiều kiến trúc, thiết bị đều là có sẵn, chỉ là cần ở nguyên lai trên căn bản tiến hành nhất định cải tạo. Bây giờ đã toàn bộ hoàn thành rất tô tờ. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đi thôi, cùng đi nhìn Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi ở trên đảo ở cũng hết sức rảnh rồi, tự nhiên cũng cu nở dê theo một lù cờ đi xem cho vui. Đào nguyên đảo diện tích cũng không lớn, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng muốn thuận tiện lại dò xét, nhìn còn có nhu cầu gì hoàn thiện địa phương, vì lẽ đó thẳng thắn lựa chọn đi bộ. Đoàn người đi rồi mở y phu tờ. Liền đã tới thiết lập ở trong rừng cây đội cảnh vệ nơi đóng quân. Bởi vì lấy trước kia chi lính đánh thuê liền trú đóng ở đây, vì lẽ đó tròi canh, binh doanh cùng công sự những thứ này đều là có sẵn, vì càng thích hợp đội cảnh vệ đóng quân, hậu kỳ lại tiến hành rồi một ít cải tạo. Hiện tại lấy Hạ Nhược Phi cái này nhân sĩ chuyên nghiệp mắt ánh sáng đến xem, cái này quân doanh trên căn bản đã xem như là so sánh hoàn bê. Hạ Nhược Phi chuyên môn thiết kế hai gian kiên cố xỉ mảng phòng dùng để đảm nhiệm vũ khí kho trang bị phòng. Này hai phòng kho có thật dày xi măng cốt thép tường cùng với kiên cố cửa sắt, còn cài đặt tân tiến mật mã khóa cùng với rất nhiều giám sát tham dò đầu. Trên tường rào còn kéo theo mở điện lưới sắt đảo trên điện chủ yếu là dư ava ó năng lượng mặt trời cùng với sức gió phát điện, cơ bản có thể thực hiện tự cấp tự túc. Nếu như khí trời không tốt dẫn đến điện lực thiếu hụt lời, sơn động chỗ tránh nạn bên kia còn cài đặt dầu mạ tụt máy phát điện, có thể ở khẩn cấp tình huống cho toàn đảo cung cấp điện. Trên thực tế đảo nguyên đảo còn gọi Thanh Vân đảo thời điểm, Lưu Gia cũng đã bỏ ra thời gian dài cùng tiền tài tiến hành rồi cải tạo, bây giờ đảo trên dùng nước, dùng điện khẳng định đều là không có vấn đề, còn một người khác nhỏ nhà máy xử lý nước thải, có thể xử lý xong mỗi ngày sinh ra nước bẩn. Có thể nói, ngoại trừ sinh hoạt rác rưởi cần vận ra đảo xử lý ở ngoài, ở sinh hoạt trên liền không có gì những vấn đề khác. Đối với hưởng thụ nổi đảo nhỏ tư nhân phú hào tới nói, người bình thường mắt bên trong 10 phần đắt giá xử lý rác thải phí dụng, tự nhiên không coi vào đâu. Đương nhiên, cứ như vậy, muốn duy trì hòn đảo vận chuyển bình thường, cần công nhân viên cũng không ít. Bao quát nhà máy xử lý nước thải, sân bay các nơi, đều cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến nhậm chức. Ngoài ra còn có vệ sinh môi trường thanh lý, thủy điện thiết thi duy tu, con đường bảo dưỡng các loại, những này cương vị nhân viên đều là ắt không thể thiếu. Lý Nghĩa Phu đi qua đi mở ra mật mã khóa, bên trong chính là một cái sân nho nhỏ, toàn bộ kho trang bị phòng chính là một tòa hai tầng nhỏ lầu, lầu một tương lai sẽ an bài một tiểu đội đóng giữ, lầu hai hai căn phòng tự nhiên chính là đà tờ vũ khí trang bị. Hạ Nhược Phi đoàn người nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp xuyên qua sân đi thang lầu lên lầu 2, Lý Nghĩa Phu mở ra kho cửa phòng mật mã khóa. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, phát hiện trong phòng kho đã trước giờ cài đặt từng hàng giá thép cùng tủ súng, mặt khác kho hàng cửa sổ đều 10 phần kiên cố, cửa sổ trên còn cài đặt máy chuyên âm, một khi có người xông vào, máy báo động sẽ phát ra chói tai phong minh. Cửa sắt, song sắt, sắt quỹ, máy báo động. Đây hoàn toàn là dựa theo bộ đội vũ khí trang bị nhà kho 3 sắt 1 khí tiêu chuẩn kiến thiết. Hạ Nhược Phi thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cũng không có trực tiếp tiến vào kho hàng, mà là đứng ở ngoài cửa trên hành lang, trực tiếp hơi suy nghĩ, đem linh đồ không gian bên trong chính là cái kia lớn container lấy ra ngoài, đặt ở lầu một bên trong khu nhà nhỏ. Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi cùng với Lý Nghĩa Phu nhìn đến Hạ Nhược Phi từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một cái lớn như vậy container. Mỗi một người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liền ngay cả đã từng gặp qua Lạc Thanh Phong, cũng không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hạ Nhược Phi cũng không xuống lầu, trực tiếp khống chế được lực lượng tinh thần cuốn đi qua. Nhất thời, lầu một sân trong kia cái container khóa giữ bị giải khai, container cửa cũng chính mình mở ra. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi tay khẽ vẫy, container bên trong vũ khí trang bị giống như là bị vô hình tay nắm lấy giống như... Nối đuôi nhau từ container bên trong bay ra, trực tiếp liền bay lên lầu 2, phảng phất một cái dài lòng giống như, một đầu đâm vào vũ khí kho trang bị trong phòng. Sau đó, cũng không cần mọi người động thủ sửa lại, những vũ khí này trang bị liền tất cả đều ở Hạ Nhược Phi dưới thao túng, trực tiếp phân loại bay đến giá sắt trên cùng với sắt trong quầy, tất cả trang bị đều dựa theo hình hào bất động, ở riêng mình vị trí bày ra được chỉnh chỉnh tề tề. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đám người đều nhìn sững sờ, liền ngay cả Lạc Thanh Phong đều lộ ra 10 phần vẻ giật mình. Hạ Nhược Phi tiểu lộ một tay, nhưng thật ra là cẩn thập phần cường đại lực lượng tinh thần cùng với cẩn thận tinh tế nắm trong tay. Vừa nhìn Hạ Nhược Phi cái kia ung dung thoải mái bộ dạng, Lạc Thanh Phong liền biết kỳ thực hắn đều còn chưa dùng hết toàn lực, chỉ cần từ chiêu thức ấy là có thể thấy, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi cùng với lực lượng tinh thần điều khiển. Đều mạnh hơn quá hắn cái này sớm hơn Hạ Nhược Phi thật nhiều năm đã đột phá tu sĩ Kim Đan. Từ Hạ Nhược Phi lấy ra container, đến đem tất cả vũ khí trang bị toàn bộ phân loại sắp xếp gọn gàng, toàn bộ quá trình cũng là 2 phút bộ dạng. Hạ Nhược Phi lại hơi suy nghĩ đem cái kia trống chân như dã container thu vào linh đồ không gian bên trong đội cảnh vệ quân doanh vốn là không lớn, này vũ khí trang bị nhà kho thì càng nhỏ. Cái kia một cái container liền chiếm hơn nửa cái sân không gian, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không đem nó lưu ở bên ngoài vướng bận, mà là thẳng tiếp thu được linh đồ không gian bên trong. Phản chính không gian địa phương lớn, này container nếu như không có tác dụng gì, quá mức lần sau ngự kiếm bay ra ngoài thời điểm, đem nó chìm đến đáy biển đi là được rồi. Lăng Thanh Tuyết đám người cũng không nhịn được đạo võ khí kho trang bị trong phòng đi thăm một vòng. Bọn họ nhìn đến đầy cái giá cùng đầy tủ trang bị tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề, thậm chí liên thủ lôi đều từng viên bày đặt ở cố định vị trí, cái kia chút dương trống thì lại chất đống ở kho hàng một góc, còn có một thanh đem bóng loáng súng ống, cũng đều chỉnh tề đặt tại súng chiến kệ, liền chuẩn sao phương hướng đều là hoàn toàn nhất trí. Mọi người không chỉ có tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời, làm tu luyện người, bọn họ cũng coi như là bị Hạ Nhược Phi lên bài học. Chân chính đối với lực lượng tinh thần tu luyện tới hết sức tài nghệ cao có thể đạt đến cái loại gì trình độ độ có một cái trực quan hiểu rõ, đồng thời cũng sâu sắc ý thức được tinh thần lực tầm quan trọng. Ở mọi người tham viếng thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng không nhàn rỗi, hắn đứng đang trang bị kho hàng cửa, lấy điện thoại di động ra tìm Tơ Y Lao đại đội trưởng Mã Tranh số điện thoại gọi ra ngoài. Hạ Tổng, ngươi cuối cùng là nhớ tới chúng ta tới rồi. Mã Tranh nhận điện thoại phía sau nửa đùa nửa thật no ý nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, lão đại đội trưởng nghe ngài giọng điệu này, tại sao ta cảm giác các chiến hữu ở Tam Sơn trải qua rất nguy a là đảo nguyên nông trường bên kia bảo đảm không đúng chỗ sao ta lập tức gọi điện thoại phê bình bọn họ.